ta tu tiên bằng kỹ năng bị động, chương 58, vô cùng thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Win. Sau khi Chu Phụng phát hiện linh lực xung đột trong cơ thể có thể soát bị động nhiều lần, trực tiếp bắt đầu điên cuồng tự hại mình, mạnh mẽ vận hành thôn ma công, muốn đem linh lực hỗn tạp kia dung hợp cùng một chỗ. Hậu quả của việc làm như vậy đương nhiên là kinh mạch bị tổn hại, thân thể hắn trăm ngàn vết thương, vô số tổn thương xuất hiện. Chờ cho đến khi hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn bắt đầu chữa thương. Lợi dụng thể chất tự lành bị động này, còn có một ít dược hoàn tiến hành phụ trợ, làm cho thương thế của bản thân chậm rãi khôi phục, do đó kích phát lão bì bị động. Tốc độ phục hồi vẫn không đủ nhanh, lúc này Chu Phụng có chút không hài lòng đối với tốc độ khôi phục thương thế. Có thể chất tự lành bị động gia trì cộng thêm bản thân thôn ma công liền có thể tăng nhanh khôi phục thương thế. Trên thực tế tốc độ tự lành của hắn đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn không đủ hài lòng. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng tự ngược đãi này thực sự có thể làm giảm tác dụng phụ của việc nuốt chửng quá nhiều thôn ma cổ. Đây là bởi vì sau khi thể chất tự lành kích hoạt vậy mà sẽ liên tục tiêu hao huyết khí của thân thể. Đúng vậy, thể chất tự lành bị động này cũng không phải không có tiêu hao. Chẳng qua bình thường tiêu hao huyết khí vô cùng ít, Chu Phụng căn bản không nhận thấy được. Vừa vặn hiện tại trong cơ thể hắn có rất nhiều huyết khí hỗn loạn không chịu nổi. Những huyết khí này bởi vì quá hỗn tạp thậm chí đã trở thành một gánh nặng. Tự chữa lành thể chất bị động này vừa vặn có thể tiêu hao những huyết khí dư thừa này. Đồng thời linh lực trong cơ thể hắn trong vài lần xung đột liên tiếp bắt đầu trạng thái dung hợp lẫn nhau. Tất cả đang phát triển theo hướng tốt, ta cần kỹ năng bị động mới. Trên mặt Chu Phụng dần dần trở nên điên cuồng, đem tất cả linh thạch đều lấy ra. Bắt đầu không để ý đến thân thể, mạnh mẽ hấp thu linh khí trong linh thạch. Muốn điên, nhất định phải điên đến cùng. Hành vi của hắn trước đây là quá bảo thủ. Đúng vậy, hắn nghĩ rằng tất cả các loại hành vi trước đây của hắn quá bảo thủ. Bản thân Khổ Trúc Phong chính là một nơi vô cùng khác biệt. Nhưng Chu Phụng lại biểu hiện quá bình thường, trong một đám người điên lại có một người bình thường. Bình thường nếu như không có người lưu ý còn chưa tính. Nhưng sau đại hội diễn võ, sau lưng hắn có không biết bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Thậm chí có rất nhiều người bắt đầu chú ý đến hắn. Trong tình huống này, chịu đựng nhục nhã cầu thả phát triển. Không khỏi quá ngây thơ, Chu Phụng đã sớm nên hoang dã một chút dựa vào bảng kỹ năng để có được nhiều kỹ năng bị động hơn. Có lẽ tu vi của hắn, pháp môn tu hành của hắn, người khác đều có dấu vết để theo dõi. Có thể suy đoán một cái gì đó. Nhưng các kỹ năng bị động thu được từ bảng điều khiển kỹ năng là những gì không ai có thể nghĩ đến. Không ai biết Chu Phụng cũng có thể đạt được kỹ năng bị động và những kỹ năng bị động này vẫn còn rất nhiều. Lượng lớn linh khí mạnh mẽ bị hấp thu vào trong cơ thể, thân thể Chu Phụng bắt đầu vỡ vụn. Cảnh tượng thê thảm này đủ để cho rất nhiều người hít một hơi lạnh. Nhưng ngược lại thanh tiến độ trên bảng điều khiển kỹ năng liên tục tăng. Hí, đủ rồi, Chu Phụng nhìn tiến độ đầy trực tiếp đình chỉ hấp thu linh khí. Hắn lại có thể rút ra một cái bị động mới. Rút ra, đang rút ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quen đường rút ra một bị động mới. Trái tim bất khuất ngay cả khi mạng mỏng như giấy cũng nên có trái tim bất khuất, vết thương của ngươi càng nghiêm trọng, hiệu quả điều trị càng tốt. Hữu ích, bị động này, sau khi nhìn thấy bị động này, trên mặt Chu Phụng lộ ra một tia tươi cười. Bởi vì bị động này thậm chí còn rất hữu ích, đặc biệt là đối với tình hình hiện tại của hắn. Vận khí này không khỏi có chút tốt, chính xác là bị động mà hắn cần, vết thương càng nghiêm trọng, hiệu quả điều trị càng tốt. Cái này phối hợp với thể chất tự lành không phải tuyệt xứng sao? Quả nhiên, khi hắn nghĩ như vậy, vết thương trên cơ thể của hắn phục hồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng đáng tiếc là, sau khi thương thế của hắn tốt hơn một chút, tốc độ khôi phục này chậm lại. Rất tốt, sau khi cảm nhận được thương thế khôi phục một chút, hắn lại đi mạnh mẽ dung hợp linh lực trong cơ thể. Ngay lập tức, vết thương vừa rồi khôi phục lại một lần nữa vỡ ra, tuy rằng đau đớn kịch liệt làm cho trán hắn hơi đổ mồ hôi, môi cũng có chút trắng bệch. Nhưng không quan hệ, hiệu quả trái tim bất khuất lại phát huy đến cực hạn. Lão bì bị động cũng đồng thời kích phát, cường độ thân thể của hắn hơi tăng lên một chút. Hai ngày là đủ rồi. Cứ như vậy, ban ngày Chu Phụng không ngừng tra tấn chính mình, buổi tối bắt đầu săn bắn sư huynh sư tỷ trên Khổ Trúc Phong. Phía trước hắn còn có chút thu liễm, nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba Chu Phụng liền có chút không kiêng nể gì. Điên rồi, ngươi có biết ngươi đang làm gì? Chu Đồng ngưng tụ linh lực toàn thân, cố gắng duy trì thôn ma giáp trên thân thể, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Mà người đứng đối diện hắn là Chu Phụng, Thôn ma chiến pháp, Chu Phụng không trả lời, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình nào, chỉ dùng hành động để biểu đạt chính mình. Một bóng ma hiện ra sau lưng hắn, một số lượng lớn các xúc tu phá vỡ khoảng không. Ghê tởm, điên rồi, thật điên rồi, Khổ Trúc Phong lại xuất hiện người điên như vậy. Trong mắt người khác, Chu Đồng chính là một người điên, giờ phút này lại đang mắng một người khác là điên. Vậy mà trắng trợn xuống tay với các đệ tử khác trên Khổ Trúc Phong. Hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, Chu Phụng mới gia nhập Khổ Trúc Phong không lâu. Tại sao điều này lại xảy ra? Chu Đồng căn bản nghĩ không ra Chu Phụng vì sao lại đột nhiên mạnh mẽ như vậy. Ngưng khí cửu trọng coi như thôi đi, thân thể còn cực kỳ kiên cố. Lúc trước thật vất vả mới phá vỡ thôn ma giáp ngoài cơ thể Chu Phụng, nhưng thân thể kia so với thôn ma giáp còn cứng hơn. Cái này thực sự tuyệt vọng. Chết, Chu Đồng tiến hành cuồng loạn cuối cùng, linh lực ngưng tụ thành chủy thủ, hướng Chu Phụng mãnh liệt xông tới. Chu Phụng hoàn toàn không có ý tránh né, thân thể giống như xe tải đụng tới. Trải qua cái bị động này tăng cường nhiều lần, hiện tại thân thể của hắn là cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt Chu Đồng đã bị đụng phải, sau đó chính là mấy xúc tu xuyên thấu thân thể Chu Đồng. Một con thôn ma cổ bị đào ra, gần như giết sạch rồi. Giải quyết xong Chu Đồng, lúc này trên Khổ Trúc Phong đã không có bất kỳ đệ tử nào sống sót. Trong thời gian 3 ngày này, hắn từng bước diệt trừ tất cả đệ tử Khổ Trúc Phong. Tất nhiên, đây chỉ là vị trí núi phía trước của Khổ Trúc Phong. Về phần hậu sơn, hắn cũng không có đặt chân đến nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hậu sơn vẫn luôn là nơi đại trưởng lão bế quan, tất cả đệ tử ở tiền sơn Khổ Trúc Phong đều không dám đến chỗ hậu sơn. Chỉ có khi hậu sơn phát ra mệnh lệnh, những đệ tử tiền sơn này mới dám tiến vào hậu sơn. Thật sự không ngờ lại thuận lợi như vậy. Nói thật Chu Phụng cũng không ngờ kế hoạch lại tiến hành thuận lợi như vậy. Toàn bộ quá trình không có ai xen vào, bản thân hắn cũng không bị bao vây. Toàn bộ quá trình là một đối một giết từng người một, mặc dù đã có người nhận thấy sự bất thường. Nhưng không ai phản ứng, chỉ là cứng đơ nhìn, cho đến khi cái chết đến với chính mình. Cách chương.